Tu La Vũ Thần, chương 1814, Sở Phong chiến huyết nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là nhớ N loại, nơi này há có phần của ngươi nói chuyện. Yêu Giao huyết nhiễm giận dữ, trong lúc nói chuyện, vô hình uy áp quét ngang mà ra, hướng Sở Phong nhào đi qua. O-O-N-G, nhưng mà kêu uy áp còn chưa tới gần Sở Phong, liền đã tiêu tan thành mây khói, là bị Sở Phong uy áp cản đi xuống. Bảy phẩm bán đế, Sở Phong ngươi so trong khi nghe đồn cường A, cũng so yêu giao thính lôi cũng muốn cường. Bất quá ngươi có thể đừng tưởng rằng, chỉ là cái này tu vi, ngươi là có thể cùng ta đối kháng, ta nếu thật xuất thủ, ngươi chết như thế nào cũng không biết. Yêu Giao huyết nhiễm đang khi nói chuyện, liền mắt lộ ra hung quang hướng Sở Phong đi đến. Nhưng mà còn không đối đãi hắn tới gần, Bách Lý Huyền không cùng Hồng Cường, đã nhao nhao đứng dậy, đứng ở Sở Phong trước người. Làm gì, các ngươi còn muốn động thủ với ta? Ta nói cho các ngươi biết, nơi này là Yêu Giao vương tộc, không phải là các ngươi nhân loại có thể càn rờ địa phương. Yêu Giao huyết nhiễm giống to. Thấy thế, Sở Phong còn lại là đi tới Bách Lý Huyền không, cùng Hồng Cường trước người, mặt đối mặt nhìn Yêu Giao huyết nhiễm nói. Ngươi tự hồ rất nhìn không ra người tộc. Ta chính là nhìn không ra người tộc, ở trong mắt ta các ngươi chính là một đám vô sỉ đê tiện, ngoại trừ đùa giỡn tâm cơ, liền không dùng được đồ bỏ đi mà thôi, thế nào, ngươi không phục? Yêu Giao huyết nhiễm lớn tiếng nói. Ngươi, có ta phục địa phương sao? Sở Phong cười khinh bỉ, đồng thời quan sát một chút Yêu Giao huyết nhiễm một phen, sau đó vui vẻ càng nồng, mà lại thất vọng lắc đầu. Không phục có thể tới, chúng ta luận bàn một cái, cũng tốt nhượng ta kiến thức một chút, nhân tộc thiên tài, đến tột cùng có nhiều. Bất quá ta nói cho ngươi biết, ta Yêu Giao huyết nhiễm nếu là xuất thủ, nhất định phải ngươi cũng đứng lên không nổi nữa. Yêu Giao huyết nhiễm vén tay áo lên, một bộ nóng lòng muốn thử, muốn cùng Sở Phong giao thủ dạng. Tuy rằng ta rất phản cảm ngươi, có thể ngươi suy cho cùng cũng là Yêu Giao vương thú, ta thụ tộc trưởng mời tới này, chung quy cấp tộc trưởng cái mặt mũi, nguyên do ta không muốn thương tổn ngươi, ngươi cũng tốt nhất chớ ở trước mặt ta dây dưa, bằng không ta ngay cả tộc trưởng mặt mũi cũng không cấp. Sở Phong lời nói ở đây, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Thấy vậy hàn quang, Yêu Giao huyết nhiễm sau lưng mấy vị, đều là thân thể run lên, tại trong nháy mắt đó, thân là yêu thú bọn họ, dường như nhìn thấy e ngại tồn tại giống nhau, nhưng vẫn ở sâu trong nội tâm, đối với Sở Phong sinh ra sợ hãi. Cứ việc rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng bọn họ đích xác sinh ra loại cảm giác này, chỉ là Yêu Giao huyết nhiễm, vẫn còn chú ý tới Sở Phong trong mắt hàn mang. Ngươi thật đúng là thật là lớn khẩu khí, ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hôm nay ta phải cho ngươi biết ta Yêu Giao huyết nhiễm khủng bố. Yêu Giao huyết nhiễm đối với điện bên trong hộ vệ nói. Các ngươi nghe cho kỹ, ta cùng với Sở Phong luận bàn, vô luận người nào thụ thương, các ngươi đều không được nhúng tay, tương tự, cũng không cho bất luận kẻ nào nhúng tay, có nghe hay không? Yêu Giao huyết nhiễm này lời nói, có thâm ý khác, hắn tuy rằng không cho Yêu Giao vương thú hộ vệ nhúng tay, trên thực tế là muốn cho Yêu Giao vương thú hộ vệ, nhìn Bách Lý Huyền không cùng Hồng Cường, không cho bọn họ nhúng tay. Hắn là quyết định, phải thật tốt giáo huấn Sở Phong một phen, cũng vừa tốt nhờ vào đó, tới dương hắn tương lai tộc trưởng uy phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy cho cùng bất kể như thế nào, Sở Phong cũng là nhân tộc thiên tài đại biểu, đánh bại Sở Phong, với hắn mà nói, cũng là một kiện khó được dương danh cơ hội. Tuân mệnh, bọn hộ vệ không dám chống lại, nhao nhao lui qua một bên, đồng thời tâm lĩnh thần hội, đứng ở Bách Lý Huyền không cùng Hồng Cường hai bên, là muốn phòng ngừa bọn họ xuất thủ. Nhưng là Bách Lý Huyền không cùng Hồng Cường, nhưng là không cho là đúng, bọn họ biết, Sở Phong cùng Yêu Giao huyết nhiễm giao thủ, bọn họ căn bản không xuất thủ giải cứu, bởi vì bọn họ không có lý do gì, đi cứu kia Yêu Giao huyết nhiễm. Cùng lúc đó, điện bên ngoài rất nhiều hộ vệ, cũng là đi đến, phân biệt đưa mắt ngưng mắt nhìn tại Sở Phong cùng Yêu Giao huyết nhiễm trên người. Bọn họ đều rất muốn nhìn một cái, bọn họ Yêu Giao vương thú mạnh nhất tiểu bối, vị này tương lai tộc trưởng, là thế nào ngược nhân tộc thiên tài. Nhất là những thứ kia chiến phái Yêu Giao vương thú, nhìn Sở Phong thời điểm, khóe miệng đều vung lên một tia lạnh lùng vui vẻ, bọn họ đều rất hy vọng, thấy Sở Phong thảm bại tình hình. Thấy vậy một màn, Yêu Giao thính lôi còn lại là nở nụ cười, tại cung phách bình nguyên, tận mắt thấy Sở Phong thủ đoạn hắn, phi thường tinh tường, mặc kệ Yêu Giao huyết nhiễm tại Yêu Giao vương tộc làm sao mạnh mẽ, nhưng là tại Sở Phong trước mặt cũng chỉ có chịu đòn phần. Sở Phong, đừng nói ta khi dễ ngươi, ta không tránh không né, cho ngươi đánh trước ta ba quyền. Tới, hướng này đánh, ta xem ngươi là thế nào thương ta. Yêu Giao huyết nhiễm, đi tới Sở Phong phụ cận, dùng sức vỗ bộ ngực nhượng Sở Phong đánh hắn. Như ngươi mong muốn, Sở Phong mỉm cười, sau đó giơ tay lên một quyền, trực tiếp rơi vào Yêu Giao huyết nhiễm trên lồng ngực. Oanh, Một thân nổ vang truyền đến, yêu dao huyết nhiễm đã bay vút mà ra, hung hăng đánh vào đại điện trên vách tường, sau đó rơi xuống mà xuống. Chuyện này, thời khắc này, yêu dao vương tộc bọn hộ vệ, từng cái một trợn mắt hốc mồm, yêu dao huyết nhiễm lúc này không chỉ có sắc mặt tái nhợt, trong miệng máu tươi, càng là dường như nước suối một loại phun đầy đất. Hỗn trướng, ngươi thật là hỗn trướng. Yêu dao huyết nhiễm tranh thủ thời gian trà lau bản thân vết máu ở khóe miệng, nhưng này đầy đất máu tươi liền đặt ở nơi đó, cho dù hắn lau khô vết máu ở khóe miệng, cũng vô pháp che giấu hắn bị Sở Phong đả thương sự thực. Khó trách nhượng ta xuất thủ trước, nguyên lai là tại trong ngực ẩn giấu bảo bối, ngươi thật cần phải cảm tạ kia bảo bối, bằng không ta đây một quyền, đủ để cho ngươi hồn phi phách tán. Sở Phong bãi lộng quả đấm của mình nói. Ta đã nói đây, ngươi làm sao dám nhượng Sở Phong đánh trước ngươi, nguyên lai là đưa ngươi kia phòng thân nội giáp mặc vào người. Ngươi trong kia giáp có phản thương công hiệu, nhất là tu vi so với ngươi thấp người, nếu là dám đánh lén ngươi, mà đánh tới trong kia giáp phía trên, cho dù không chết cũng tàn phế. Bất quá đáng tiếc, Sở Phong thế nhưng xả văn cấp hoàng bảo giới linh sư, sớm liền thấy ngươi giấu nội giáp, đồng thời còn dùng kết giới chi thuật phá giải ngươi nội giáp phòng ngự. Ngươi lần này thật đúng là tự cho là thông minh, mất mặt ném quá trớn. Yêu dao thính lôi, mượn cơ hội ở một bên châm chọc lên. Ngươi câm miệng cho ta. Yêu dao huyết nhiễm giận dữ, bởi vì yêu dao thính lôi nói những câu là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà hắn phản ứng như thế, càng là giấu đầu lòi đuôi, thời khắc này, ở đây sở hữu yêu dao vương thú, đều nhìn về yêu dao huyết nhiễm ngực, lúc này mới phát hiện, ngực của hắn đích xác có chút đặc thù, quả nhiên là ẩn giấu nội giáp. Trong khoảng thời gian ngắn, yêu dao vương thú, nhao nhao cảm thấy xấu hổ. Sở Phong, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Yêu dao huyết nhiễm hai mắt đỏ ngòm, biết đã đánh mất bộ mặt hắn, khí lỗ hơi nước, trong cơn giận dữ, lại lấy ra một bả đại truy. Này truy toàn thân hắc sắc, chừng dài 9 mét, không chỉ có lớn vô cùng, càng là khắc họa dường như lân phiến văn lộ trong lúc đó, quang mang lưu truyền, tán phát khí tức chính là uy lực vô cùng. Nửa thành đế binh, hắc lân cự trùy, người này thậm chí ngay cả hắc lân cự trùy đều đoạt tới tay. Thấy vậy binh khí, yêu dao thính lôi trong mắt hiện ra một tia đố kỵ, hắn biết này hắc lân cự trùy chính là một kiện cực phẩm binh khí, quy trưởng lão đoàn sở hữu, yêu dao huyết nhiễm có thể, nhất định là trưởng lão đoàn ban tặng. Oanh, vào thời khắc này, một tiếng ngập trời nổ vang phía dưới, bàng bạc hắc viêm, đã hướng Sở Phong nhào giết tới, kia yêu dao huyết nhiễm xuất thủ. Cách chương.